Chương 60, quá khí bạch nguyệt quang năm. Phu thê một trận nếu bàn về làm được tuyệt, ai có hắn Lăng Ngọc, phủ tướng quân một chút ngục, hắn ngay tại bên ngoài không về, khó khăn tìm được người rồi. Nghiêm thu ngữ cầu hắn đi hỏi một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn lại một đi không trở lại, phủ tướng quân Nam Đinh đã bị trảm, lại còn không thể nhặt xác. Còn không có biết rõ xảy ra chuyện gì đâu rồi y, Lam Ngọc tổ mẫu liền đã lên tiếng, muốn hưu Nghiêm Thu Ngữ, lúc ấy Lam Ngọc cu nở dê tại, một câu thuyết phục nói đều không. Sở Vân Lê nghe vậy cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi lên. Cổ tay lại một lần nữa bị bắt lại, người tốt nhất vẫn là đừng biết trên lầu người kia là ai, bằng không, các ngươi mẹ con mạng nhỏ khó đảm bảo. Lại một lần nữa hất ra hắn, Sở Vân Lê dư quang ngắm đến hắn cái cổ gian điểm điểm hồng mai. Đây là quả nhiên ở bên trong phong lưu A hai người lần này động tĩnh, trong hành lang dùng đồ ăn sáng mọi người đã hiếu kỳ nhìn lại. Lam Ngọc lo lắng, lại thấy nàng không có dừng lại ý tứ, cho ngươi chính là Sở Vân Lê lập tức nói, viết biên nhận vì theo không cho hắn đổi ý cơ hội, chào hỏi tiểu nhị đưa bút mực tới. Phu thêm một trận, ngươi không tin ta? Lam Ngọc nhíu mày hỏi. Sở Vân Lê lắc đầu, lúc trước cầu thân lúc, ngươi còn nói đời này chỉ một mình ta, lại không nạp thiếp đâu. Ta hiện tại rơi xuống mức này, chính là tín nhiệm ngươi hạ tràng, có thể thấy được ngươi không đáng tín nhiệm. Tiểu nhị phát giác giữa hai người bầu không khí không đúng, đưa lên bút mực sau lặng lẽ sờ lui xuống. Viết đi. Sở Vân Lê nhìn trên bậc thang cái gian phòng kia cửa phòng, phảng phất một lời không hợp liền muốn lên lâu, ta nói ngươi viết. Lam Ngọc sắc mặt tái xanh nhấc bút lên. Ngày hôm nay cùng Nghiêm thị thu ngữ hòa ly, sau đó nam hôn nữ gả đều không tương quan. Lại trong vòng 3 ngày trả lại Nghiêm thị thu ngữ hết thể đồ cưới cùng áp đáy hòm bạc. Sở Vân Lê dừng lại, là khoản cùng nhật tử viết lên, là được. Lam Ngọc nhíu mày lại, đây là một phần hòa ly sách. Bằng không đâu rồi ý, các ngươi Lam già còn nghĩ cho ta một phong hưu thư không thành, ta cũng không có phạm sai lầm. Duy nhất sai chính là phủ tướng quân xuống dốc, ta không có chỗ dựa. Bây giờ chúng ta liền mẹ con hai người, cùng lắm thì đánh bạc mệnh đi. Cáo ngự trạng cầu hoàng thượng cùng chúng ta làm chủ. Vô luận như thế nào, người làm phủ leo lên quyền thế hưu thê khác cưới sự tình xem như giấu không được. Sở Vân Lê dừng một chút, không tin ngươi liền thử xem. Sở Vân Lê thu hồi tờ giấy kia, ta liền ở lại đây chờ, 3 ngày sau nếu như không thấy được ta đồ cưới, ta liền đi đập đăng văn cổ. Nói xong, đứng dậy lên lầu, dưới lầu sắc khó coi Lam Ngọc. Đi ngang qua hắn ra tới cái gian phòng kia cửa phòng lúc, Sở Vân Lê bước chân mấy không thể tra dừng một chút, cảm thấy tính toán ra, nơi này đầu ai nha, tựa hồ Lam Ngọc đối với cái này so thượng thư phủ bên kia còn muốn kiên kỵ. Đã sợ người biết, vì sao không tìm cái địa phương bí ẩn, này đại tiểu lâu người đến người đi, cũng căn bản không gạt được. Nàng dưới chân không ngừng, Lam Ngọc như thế tị húy, ở trong đó người thân phận hẳn là rất cao, không phải nàng có thể đắc tội. Trở về phòng đẩy cửa ra liền nghe được cố thị thanh âm vội vàng theo sau tấm bình phong truyền đến, thu ngữ, là ngươi sao nương, là ta. Sở Vân Lê vội vàng xoay người bình phong, nhìn thấy cố thị đã ngồi dậy, đừng đứng dậy, nằm đi. Cố thị đưa tay giữ nàng lại, đừng đi Lam phủ, nếu là ngươi thật muốn tìm các nàng, cu nở dê tốt nhất tại bên ngoài chắn. Vọng tộc đại viện, biến mất một người căn bản tìm không ra. Một mảnh từ mẫu tâm địa. Sở Vân Lê nói khẽ, ta không có đi, vừa rồi tại phía dưới đụng phải Lam Ngọc, hắn đã viết hòa ly sách, 3 ngày sau sẽ đem đồ cưới còn tới, đến lúc đó chúng ta dọn đi đồ cưới bên trong tiểu viện tử, lại cho ngươi hảo hảo điều dưỡng thân thể. Cố thị nghi hoặc, hắn nguyện ý viết Sở Vân Lê lấy ra bút tích còn chưa khô ráo giấy đưa tới nàng trước mặt, là cái này. Xem hết, rốt cuộc không có hư thấu. Cố thị rất vui mừng. Sở Vân Lê im lặng, ta uy hiếp hắn. Nếu là không viết, ta liền muốn đi nha môn cáo trạng, cáo Lam phủ khi dễ bé gái mồ côi, chiếm lấy đồ cưới. Bọn họ nghĩ muốn cho thượng thư phủ kết thân, lúc này không dám náo ra loại chuyện như vậy. Nàng cảm thấy những chuyện này vẫn rất có tất yếu làm cố thị biết đến, bằng không làm nàng coi là Lam Ngọc là cái hảo, có thể sự tình sẽ không bị khống chế. Cố thị trầm mặc, thu ngữ, so ngươi ta kiên cường, càng giống là ngươi ông ngoại nữ nhi. Ta là ông ngoại tôn nữ. Ta kiên cường đều là theo ngài nơi này đến, ngài cũng giống vậy. Sở Vân Lê thấp giọng an ủi. Nàng vốn dĩ muốn vụng trộm nhìn xem kia phòng bên trong là ai, lần nữa đi ra ngoài thời điểm phát hiện người đã đi phòng không, hỏi tiểu nhị đi, tiểu nhị cu nở dê không rõ ràng, Sở Vân Lê đoán không ra là thật không biết hay là giả không biết, có thể nhân ra tiểu lâu không vui lộ ra thân phận khách khứa đâu. Không biết thì cũng thôi đi, Sở Vân Lê cũng không có mạnh cỡ nào lòng hiếu kỳ. Có một số việc, không cần phải quá tận lực đi nghe ngóng, loạn hành tích bị người để mắt tới cũng không hay. Ba ngày thời gian rất nhanh liền đến, mấy ngày nay Sở Vân Lê mang theo cô thị chỗ nào cu nở dê không có đi, chủ yếu là chính nàng rời đi về sau, cô thị lo lắng không thôi, nhưng nàng bệnh nặng, lại không thể mang nàng cùng nhau. Lao hầu phu nhân cho nghị trình, mấy ngày nay đã tiêu đến không sai biệt lắm, nếu là Lam Ngọc lại không đến, Sở Vân Lê cu nở dê trụ không được bên này. Lam Ngọc ngược lại là thủ tín, đến nhật tử sáng sớm liền đến, bất quá hai tay trống trơn, phía sau cu nở dê không có xe ngựa. Sở Vân Lê cảm thấy cười lạnh, quả nhiên là muốn trốn nợ, Lam gia là tân quý, nội tình mỏng, đối với những cái đó đồ cưới tự nhiên là không bỏ được buông tay. Ta không thấy được đồ cưới, đây là thật muốn chiếm lấy. Lam Ngọc nhíu mày, nói đừng nói đến khó nghe như vậy. Ngươi những cái đó đồ cưới phần lớn thô kệch, chuyển đến dọn đi tốn thời gian cố sức. Tổ mẫu tính toán một cái, toàn bộ quy ra thành bạc, đều ở nơi này. Khuyên ngươi một câu, thấy tốt thì lấy, đừng quá quá phận. Sở Vân Lê mở ra kia hộp, quả thực khí cười. Cuối cùng là rõ ràng vì sao Lam Ngọc sẽ thêm vào một câu cuối cùng, nơi này đầu ngân phiếu, tính toán đâu ra đấy cũng liền 8 vạn 2, đừng nói đồ cưới, cũng chỉ nàng áp đáy hòm bạc liền hơn 7 vạn 2. Đây là tùy tiện vuốt tóc nàng đâu. Cho là nàng nghèo túng lúc sau liền không dám náo sự, ngoan ngoan ăn này ngậm bù hòn a. Nếu như tại viết chữ theo trước đó, nàng có thể sẽ còn cố kỵ một hai, nhưng Lam Ngọc thân bút hòa ly sách hứa hẹn còn đổ cưới chứng từ nơi tay. Sở Vân Lê đứng lên, cười lạnh một tiếng, các ngươi Lam gia đây là không muốn tốt trên công đường thấy nói năng có khí phách lưu lại bốn chữ. Sở Vân Lê đứng dậy lên lầu, nếu như Lam Ngọc không gọi nàng, nàng liền dàn xếp cố thị lúc sau liền đi nha môn. Chờ một chút, Lam Ngọc lo lắng gọi nàng, ngươi thật muốn làm được như vậy tuyệt trả nở dê, lẽ lại ngươi cho rằng ta đùa với ngươi? Cười Sở Vân Lê trào phúng nhìn hắn, ngươi từ đâu tới mặt nói phu thê tình cảm? Nàng hạ giọng, rất không khéo, ngày đó ta lên lầu, vừa vặn gặp gỡ ngươi kia phòng bên trong người ra tới, ta thế nhưng là nhận ra chân thực. Lam Ngọc sắc mặt đại biến, những vật kia ngươi như thế nào chuyển nhà? Như vậy hữu dụng sao? Sớm biết liền không nhiều lời. Sở Vân Lê mỉm cười, các ngươi như thế nào tiếp đi, như thế nào đưa về tới chính là, ta sẽ đi nha môn bên kia muốn một phần đồ cưới tờ đơn, chiếu vào so đối, thiếu một dạng cũng không được. Nàng mặt bên trên cười phá lệ trướng mắt, Lam Ngọc nhịn không được trào phúng một câu, ban đầu là theo phủ tướng quân tiếp ra tới, hiện tại muốn hay không cho ngươi đưa về phủ tướng quân đi, cái này chính là cố ý đâm tâm. Phủ tướng quân bây giờ đã bị phong, chỗ nào còn có thể đi vào Sở Vân Lê lơ đễnh, đưa đến vùng ngoại ô thôn trang bên trên. Ta nhớ được đồ cưới bên trong có một phần vùng ngoại ô thôn trang khế đất, nhà các ngươi sẽ không đã bán đi nhấc lên thôn trang. Lam Ngọc sắc mặt khó nhìn lên. Phía sau truyền đến quen thuộc nam tử thanh âm, mang theo áp lực nộ khí, Thu Ngữ, ngươi một hai phải xuất phủ, chính là vì hắn sao? Sở Vân Lê xoay người lại, liền thấy Trương Thất sắc mặt khó coi đứng tại cách đó không xa. Tác giả có lời muốn nói buổi tối thấy.